Siêu thần yêu nghiệt, chương 1203, mọi người cũng chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục phẩm luyện đan sư là Liễu Nhu Dịch Dung giả trang trường bào chuyên nghiệp và huy chương luyện đan sư, chỉ khi được đan minh chứng nhận mới có thể thu được, tự nhiên cũng là giả tại tiểu thần giới. Giả tạo huy chương luyện đan sư, tội không thể tha, có rất ít người dám tìm đường chết như vậy. Vân Phi Dương vì chào hàng siêu cấp hồi nguyên đan cũng thật dám liều. Thực ra, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đây không tính là hắn bảo Liễu Nhu giả mạo. Dù sao, đối phương là lục phẩm luyện đan sư hàng thật giá thật, mà thiếu khuyết đi đan minh chứng nhận thôi. Rất cách biệt so với những tên lừa đảo giả tạo huy chương nhưng không có chân tài thực học kia. Sư đệ, Liễu Nhu nói, tin rằng không cần bao lâu, siêu cấp hồi nguyên đan của ngươi sẽ truyền ra khắp thành. Vân Phi Dương cười nói, coi như truyền không ra, La Mục và bọn Vân Lịch cũng sẽ để toàn thành biết. Ngươi nha, Liễu Nhu lắc đầu, cười nói, ý đồ xấu quá nhiều. Thành Đông, La Mục đứng trên đường phố đông người đi qua đi lại, rất giọng nói, lão Vân, nghe nói gì chưa, dưới cây đa khu chợ có một người trẻ tuổi bán hồi nguyên đan, một bình 100 linh thạch đó. Người đi đường qua lại nghe vậy nhao nhao ngừng chân, trong ánh mắt hiện ra hoảng hốt. Hồi nguyên đan, một bình 100 linh thạch. Cái quỷ gì thế, đắt như thế, Vân Lịch trừng to mắt, La Mục ngồi xổm xuống, cố ý cất cao giọng nói, hắn còn nói hồi nguyên đan của mình có phẩm chất hoàn mỹ bên trong hoàn mỹ. Mọi người càng thêm hoảng hốt, chuyện cười, Vân Lịch nói, chỉ nghe nói qua hoàn mỹ, còn chưa từng nghe nói hoàn mỹ trong hoàn mỹ đây. Cũng không phải, La Mục nói, lúc ấy rất nhiều người cho rằng người tuổi trẻ kia là tên lừa đảo, người đoán tiếp theo có chuyện gì xảy ra. Làm sao? Vân Lịch vội vàng hỏi. Mọi người cũng vểnh tai, hiếu kỳ nghe. Mau nói đi, Vân Lịch gấp, La Mục lúc này mới từ từ nói, một lục phẩm luyện đan sư xuất hiện. Vân Lịch kinh hãi, ngọa tào, lục phẩm luyện đan sư, thật hay giả thế? Mọi người cũng chấn kinh. Bất quá, khi nghe được tên kia nghi vấn luyện đan sư là thật hay giả, nhao nhao lắc đầu cười rộ lên. Tại tiểu thần giới, cái gì đều có thể giả mạo. Nhưng luyện đan sư tuyệt không thể giả, bởi vì một khi bị vạch trần, sẽ đối mặt tất cả các thế lực truy sát. Mấy ngàn năm trước, có rất nhiều võ giả giả mạo luyện đan sư đi lừa gạt, kết quả bị các đại thế lực khắp thế giới truy sát. Cửa hàng chế tác huy chương giả mạo cũng bị điều tra ra, bị chém đầu cả nhà. Dần dà, không ai dám giả mạo luyện đan sư, cũng không ai dám mô phỏng huy chương nữa. Cách chương,